không phải người có thể thắng trời, là nhân định thắng thiên, như không có phần này chi khí, làm sao vì thương sinh lập mệnh, vì tử tôn mở thái bình. Oanh, cuối cùng một cái tiếng sấm liên tục, ở Phương Tuấn Mi trong đầu lan quá, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.